Thánh Vương, chương 237, các hội liên minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web chương 237, các hội liên minh Dương Kỳ hiện giờ đã có được lực lượng của 2000 viễn cổ cự tượng, tấm thân chúa tể bắt đầu lột xác, có thể dùng thân thể phát ra cơn lốc tinh thần, thế nhưng hắn vẫn chưa tấn chức đạt tới truyền kỳ biến thứ hai, linh hồn biến bản quyền Bạch Ngọc viết, bởi vì tuy rằng hắn có thể cảm thụ được không gian, nhưng không cách nào thẩm thấu được vào tổng hư không, phát hiện ra các loại không gian bình hành truyền kỳ biến thứ hai, linh hồn biến vô cùng cường đại, linh hồn có thể thẩm thấu không gian, phát hiện ra các loại động tĩnh trong không gian bình hành. Tuy vậy nó không thể nào xé rách hư không, chỉ có đạt tới biến thứ ba, hư không biến mới làm được điều này. Hiện giờ cơn lốc tinh thần của Dương Kỳ vẫn chưa thể tiến vào không gian, cho nên không cách nào đạt được cảnh giới linh hồn biến. Nhưng mà hắn cũng không quan tâm lắm, dù sao việc tu luyện đạt tới linh hồn biến cũng chỉ là trong thời gian ngắn. Số lượng linh thạch mà hắn có đối với người bình thường là quá nhiều, thậm chí có thể giúp người ta tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thứ 9, nhưng với hắn mà nói số linh thạch này quá ít. Thần cấp khí công chính là một con voi nuốt linh thạch, có nhiều linh thạch hơn nữa cũng không lấp đầy được cái động không đáy này. Dương Kỳ thôi phát ra cơn lốc tinh thần, cẩn thận cảm ngộ thân thể biến hóa trên cơ thể, phát hiện lực lượng chúa tế đã giúp chân khí cường đại hơn nhiều, tính chất đã có sự thay đổi. Nói một cách khác, chân khí trước đây của hắn chỉ là một loại nước bình thường, thì bây giờ nặng như thủy ngân, đôi bên đã không còn ở cùng một cấp bậc. Trước đây phải đưa rất nhiều chân khí vào trong đại đế tháp thì cái tháp này mới chậm rãi vận chuyển được, mà bây giờ chỉ cần một hơi thở là cái tháp đã xoay tròn như phát điên. Uy lực của đại đế tháp cũng được tăng lên gấp mấy lần. Chủ nhận thần thông cái thế khí công vô biên, sớm muộn cũng có thể hái trăm đoạt sao, thống nhất đại lục. Hàn Ly Lão Tổ và Vạn Hà Độc Hoàng ở trong đại đế tháp cảm nhận được biến hóa trên người Dương Kỳ thì vô cùng khiếp sợ, lập tức nịnh hót tránh thiệt mạng vô ích. Hàn Ly Lão Tổ hiện giờ đã rời khỏi Già Thiên Minh, trở thành thuộc hạ của Dương Kỳ, bị giam cầm ở trong đại đế tháp, làm một nguồn suối lực lượng cho việc sử dụng đại đế tháp. Tuy vậy với tu vi đoạt mệnh lần 9 của hắn cũng không giúp nhiều được cho Dương Kỳ. Vạn Hà Độc Hoàng vẫn còn một chút tác dụng, dù sao cũng là truyền kỳ biến thứ ba cường giả hư không biến, cảnh giới cao hơn Dương Kỳ, nếu như không có đại đế tháp, Dương Kỳ thực sự là không cách nào chiến thắng, thậm chí còn bị đánh bại. Các ngươi tu luyện cho tốt, chờ khi ta tấn chức các ngươi cũng sẽ được nhiều lợi ích. Dương Kỳ thu đại đế tháp, lấy ra một viên linh thạch hoàng phẩm, khí tức hoàng giả tỏa ra nồng nặc. Hắn đang suy nghĩ xem mình lợi dụng linh thạch hoàng phẩm thế nào để đạt tới linh hồn biến. Hiện giờ hẳn mới phát ra được cơn lốc tinh thần, sử dụng đại đế tháp cũng có tinh tiến, nếu như đạt tới linh hồn biến, chân khí chúa tể một lần nữa cô đọng nén lại, vậy thì uy lực của đại đế tháp sẽ phát huy tới một trình độ nào ngay cả Dương Kỳ cũng nghĩ không ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ cầm linh thạch hoàng phẩm trong tay, chân hỏa bốc lên thiêu đốt tiên dịch, đồng thời mở địa ngục chi môn triệu hồi từ trong đó ra vô số ma linh cường đại, lại từ trong đại đế tháp lấy máu thịt Atula dung hợp vào với nhau, người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền luyện hóa chúng trở thành chân khí chúa tể, một loại năng lượng vũ trụ đẳng cấp cao. Hít một hơi thật sâu, cánh cửa không gian của Dương Kỳ mở ra, tiên khí cửu dương bên ngoài tiểu càn khôn giới liên tục tràn vào trong, hắn hít từng hơi dài sau đó nén lại trong người, cuối cùng biến thành những giọt tiên dịch. Trong vũ trụ các loại năng lượng vô cùng vô tận, giống như cắt ngoài biển cả vậy. Loại năng lượng này cũng phân chia cao thấp như tiên khí cửu dương, tiên khí thái hư, chân khí hạo thiên. VV, ở thời đại thái cổ, năng lượng vũ trụ thậm chí còn có nhiều đẳng cấp hơn, chẳng qua bây giờ chúng ta thất truyền. Năng lượng của tiên khí cửu dương chẳng qua cũng chỉ ở đẳng cấp thấp, nếu so sánh với chân khí chúa tể thì khác nhau một trời một vực, thế nhưng có còn hơn không, có thể coi nó là một loại dinh dưỡng. Nếu như không có máu thịt Atula của truyền kỳ cửu biến, bất tử biến thì Dương Kỳ sẽ không tu luyện thành chân khí chúa tể dễ dàng như vậy, mà vô cùng khó khăn. Việc hắn cần làm bây giờ là liên tục tăng cường, tăng mạnh, một lần nữa lột xác nhất định có thể đạt tới truyền kỳ biến thứ hai cảnh giới linh hồn biến. Trong lúc hắn đang tu luyện, đột nhiên có một thanh âm vang lên. Dương Kỳ huynh thật chăm chỉ, hấp thu năng lực cường đại tới mức này mà vẫn không dừng lại thì tiên khí cửu dương tiên khí ở không gian chúng ta sẽ bị hấp thu hết mất. Đúng vậy, Dương Kỳ huynh vừa trở thành thánh đồ, chúng ta vẫn chưa tới chúc mừng một phen, không biết chúng ta có thể vào phủ đệ không? Hai thanh âm này xuyên qua không gian truyền vào bên trong. Hai vị là, Dương Kỳ âm thầm cảnh giác, mặc dù đang trong những nguy cơ vẫn bốn bề, hắn chưa từng lúc nào. Phong quân tử, Lôi Vô Song, sau khi hai thanh âm truyền vào bên trong, kết giới ở bốn xung. Phong quân tử, Lôi Vô hai người này là người đứng đầu quân tử hội và ngũ lỗi hội, thế lực trong viện cũng gần bằng với thái tử hội. Trong lòng Dương Kỳ biết vậy nhưng không thay đổi sắc mặt, hắn nhìn hai người này biết họ cường đại hơn Ngọc Cơ Tử rất nhiều, hiển nhiên là cao thủ trên cảnh giới truyền kỳ biến thứ 5, đã có lĩnh vực của mình, thậm chí có cả pháp bảo cường đại. Cơ Âm ngăn Xê Học Dương Kỳ nói, Dương Kỳ huynh, mấy ngày trước huynh ở Thánh Học Đường đại triển hùng phong đánh tan Tiên Thiên Thất Tử, Phong Vân Nhị Tổ, Thuần Dương Tam Lão, giết chết đại trưởng lão Công Đức, thật sự là phá vỡ quy định, đánh tan làn gió u ám bao phủ học viện lâu nay. Cái bộ dáng kiêu ngạo của Thái Tử Hội đã bị gỡ xuống một nửa. Phong Quân Tử vừa nhìn thấy Dương Kỳ đã mở miệng nói. Ta cũng chỉ may mắn mà thôi, lãnh tụ khi đó có điều cố kỵ chứ không thì bằng hành vi của ta mấy ngày hôm trước đã bị giết không biết bao nhiêu lần. Dương Kỳ mỉm cười, nơi này của ta quá đơn sơ, ngay cả trà nước cũng không có chiêu đãi hai vị, đúng là thất lễ, xin hãy tha lỗi. Không sao, Lôi Vô Song là một nam tử vóc người khôi ngô, hắn chắp hai tay sau lưng, khí khái vô song, có khí phách nắm giữ càn khôn. Lần này chúng ta tới đây là muốn cùng huynh liên thủ đối kháng thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh bây giờ đã tấn chức thánh đồ, có tư cách lập hội, thu nạp thế lực của mình, nếu như huynh có điều không tiện thì chúng ta có thể trợ giúp huynh lập hội, tránh việc bỏ không một thế lực. Dù sao có một số việc với thân phận của chúng ta bây giờ không tiện làm, để cho đám tiểu lâu la làm là thích hợp hơn. Cho, a ta đã sớm thành lập hội rồi, tên là Thánh Vương Hội, chẳng qua chưa công bố mà thôi, dựa theo đạo lý của học viện thiên vị mà lập, trong thánh mà ngoài vương. Được, các Dương Song và Phong Quân Tử nhìn nhau nhắc lại hai chữ này một lần, gật người dịch thanh thanh Thánh Vương. Thánh Vương Hội, Lôi Vô, tên rất hay, nếu vậy thì hiện giờ chúng ta có thể thương lượng chuyện hợp tác như thế nào để đối phó với Thái Tử Hội. Ta và Thái Tử là cựu địch sinh tử, Dương Kỳ đầu, đương nhiên biết hai người này tới vì chuyện gì nên nói thẳng vào chủ đề chính. Sau khi Thái Tử xuất quan, người đầu tiên hắn muốn giết chính là ta, cho nên ta nhưng cũng và hắn không đội trời chung, chỉ có một người được sống. Nhưng mà với tu vi hiện giờ của ta căn bản không phải đối thủ của hắn, hai vị tuy rằng mạnh mẽ thế vẫn có một khoảng cách lớn với Thái Tử, không biết hai vị đã có cách nào tốt để đối phó Thái Tử chưa? Chúng ta cũng vì chuyện này mà tới, cảnh giới của Thái Tử là biến thứ 9, bất tử biến, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn rất nhiều cường giả bất tử biến, cho dù thượng cổ đại thánh cũng khó mà giết hắn được. Phong Quân Tử cẩn thận nói lên suy nghĩ của mình, nghe nói sau lưng Dương Kỳ có một vị thượng cổ đại thánh mà lãnh tụ cũng không kiêng kỵ, không biết có thể dẫn chúng ta tới bái kiến vị tiền bối này một chút hay không? Chúng ta muốn nghe vị tiền bối này giáo huấn. Điều này thực sự rất khó, vị người chỉ giúp trợ ta luyện Dương Kỳ vừa nghe thấy vậy mình, dù sao chỗ nhất để cho người này biết hóa đại tiền bối kia quả thực là không muốn gặp bất cứ ai, đế tháp mà thôi. Đã biết Phong Quân Tử muốn dò xét nội tình của dựa lớn của mình hiện giờ cũng là thượng cổ đại thánh, nếu sự thực thì con đường của hắn sau này sẽ cực kỳ khó khăn. Trợ, cái gì, Lôi Vô Song tiếp giúp huynh luyện hóa đại đế tháp cụ thể thế nào, xin chỉ giáo tục đưa ra nghi vấn của mình. Chuyện mình tiến vào mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên, Dương Kỳ chém giết đem phá hỏng tử thất bại trong gang tác. Atula kế hoạch của lãnh tụ thu được đại đế tháp làm cho Thái đương nhiên không biết tên. Đột nhiên xuất nhưng chỉ vậy cũng khiến cho Phong Quân Tử, Lôi Vô Song chấn ngớt tin tới 7-8 phần. Lãnh tụ thật sự là quá bất công, sao lại tài bồi thái tử tới mức đó. Trong giọng nói của Phong Quân Tử có vài phần khó chịu và đố kỵ. Đại rõ ràng là muốn lại cho thái tử, một khi hắn tấn chức đạt tới đế tháp cảnh giới thượng sinh quyền sát bảo vệ được. Đúng vậy, thái tử thủ như vậy, một khi hắn đắc thế cách nào tưởng tượng. Vô Song cũng lôi đại đế tháp, ta thể chỉ trở vị kỳ đã thăm mất lại. Đến phương thôi, Lôi cười, nói, cũng tỏ vô huynh cổ đại thánh, nằm trong tay đối phương, thậm sợ để rằng chúng mộng nhập thần cơ. Cái gì, một trọng thương, thời kích cảnh giới đại thánh, Phong Lôi Vô nếu như là một song, năm rưỡi. Dương Kỳ, không tức của Linh Thông Hội gần đây dù có Tây Mạc chưa vẻ xong hắn không nói chưa thần ấn ký phát huy, mà là một vị tiền bối thủ trợ giúp mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua đổ mồ như được nên vui một mình nắm quân thì phải đoạn độc ác, chúng ta đối nghịch với hắn nhiều năm, kết quả của chúng ta chỉ sợ rằng sẽ thê thảm không một linh thạch. Người dịch thanh thanh hôi dò thái tử nói một năm rưỡi sẽ tấn chức, lúc chết đó chúng ta sẽ rưỡi. Nhanh như vậy sao? Gian dưỡng thương phải rất lâu, nữa biến năm lần sắc. Không gân, cố tung tin giật ta nhiều không? Theo động mở ám thế nhưng góp năng lượng kỳ, hắn không dương lần nữa mới nó, loại en. Phong tử hơn số huynh đúng lạnh, có hai thân hình cường đại đi vào cản được hai người này. Thử một đạt một cách là chúng hành tích càn khôn giới thế thầm mừng quá sớm. Được nhiều bí mật, xuất quan, là 5 năm nhưng trên thực tế rất có cảnh giới thượng cổ đại thánh, ngóc đầu thê thảm. Hắn bị thiếu gia già thiên đánh tới chuyện trùng chớ nói chi tới kêu nguồn, vip văn đần. VN mộng nhập thần cơ ta sẽ không được sống yên ổn, quyền trí ngay cả người nhà cũng không may mắn có chuẩn bị cũng là động không. Dương Kỳ chiếm cố nói. Co khoác đấy chứ, tin ta được biết thái tử cũng chỉ là tới đại lục giúp thái tử chữa thương mà tin những gì đối phương nguồn viết văn đần. VN, cách chương.